Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, tầng kia trần nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Liễu Trạch Vĩ Căn. Bản không nghe được Tô Vân ngôn ngữ chanh chua cay nghiệt. Hắn đầu óc bên trong là một cái lại một cái vòng xoáy. Giống như là dưới kính hiển vi thấy vi khuẩn, mắt thường có thể gặp trong sông chảy xiết, thiên văn ống dòm thấy sáng chói ngân hà toàn cánh tay. Từ cực nhỏ đến cực lớn, cuối cùng xếp thành hắn quen thuộc động mạch máu, chảy xiết về phía trước, chảy xiết vô số, đợt sóng vỗ mạch máu vách đá, đá ngầm san sát, đó là mạch máu bên trong động mạch cứng đờ ban khối. Một cây dây luồn, giống như là thuyền rồng như nhau xuất hiện ở sông nhỏ đạo lý. Đối mặt với đá ngầm, bãi nguy hiểm, chảy xiết, vô số số liệu xuất hiện ở Liễu Trạch Vĩ đầu óc bên trong. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy men rượu dâng trào. Cả người chóng mặt, lão Liễu đây là thế nào? Trịnh Nhân gặp Liễu Trạch Vĩ diễn cảm có chút cổ quái. Liền hỏi đến. Đoạt mệnh lớn ô tô, không phải đùa giỡn. Tô Vân cầm Liễu Trạch Vĩ bên người hơn phân nửa chai rượu cầm tới, nói, uống nhiều rồi, một hớp liền hơn. Ta phỏng đoán lão Liễu tửu lượng còn kém hơn ngươi. Ông chủ Trịnh, ta ở thao tác trong quá trình, có thể cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình, rất yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại. Đây là ngài nói chảy xiết sao? Liễu Trạch Vĩ lẩm bẩm hỏi. Trịnh Nhân ăn thịt, Tạ Y Nhân nướng chín một miếng thịt 7/9 kẹp đến Trịnh Nhân cốt đĩa bên trong. Được được, Trịnh Nhân cười xốc lên thịt vui vẻ nuốt vào. Tô Vân gặp hai người vui vẻ, ngửa cổ cầm Liễu Trạch Vĩ hơn phân nửa chai đoạt mệnh lớn ô tô cho uống vào đi, lau miệng nói, lão Liễu à, ngươi nói đúng. Nhìn dáng dấp đối với tham gia giải phẫu, người nghiên cứu rất khắc sâu à. Liễu Trạch Vĩ nghe Tô Vân như thế nói, khóc cười không được, mình một bó to tuổi tác, đi làm thời gian cơ hồ và trước mắt cái này hai người tuổi trẻ số tuổi kém không nhiều. Bây giờ mình lại muốn bọn họ khen, nghiên cứu sâu sắc, một loại hoang đường cảm tự nhiên nảy sanh. Liễu Trạch Vĩ khổ não lắc đầu một cái, đã rất khá, bao nhiêu người cả đời cũng không ý thức được chuyện này. Tô Vân khen, trong giọng nói không trước đây chanh chua cay nghiệt, không biết là không phải hơn phân nửa chai ô tô xuống bụng quan hệ. Như đã nói qua, lần đầu đang thí nghiệm trong quan sát được do tầng chảy tới chảy xiết thay đổi, là 1839 năm. Ở chút đối với chảy xiết nghiên cứu chính giữa, có hai cái ký hiệu chuyện kiện, một cái là NS phương trình nói lên, một cái là Renault đếm định nghĩa. Trịnh Nhân bắt đầu cho Liễu Trạch Vĩ truyền bá chảy xiết khái niệm. Chảy xiết không chỗ nào không có ở đây, giống như là đốt thuốc lá bay lên khói xanh chính là chảy xiết một loại. Thật ra thì nói xong lời cuối cùng, bất kể là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng đối với chảy xiết không có đặc biệt xâm nhập, đột phá tính nghiên cứu, thậm chí Tô Vân chỉ là khái niệm lên hiểu, nhưng không cách nào đầy đủ đến trong hành động đi, bởi vì cái này liên quan đến số lượng cao tính toán. Hoặc là, giống như là Trịnh Nhân như nhau, dựa vào thiên phú, cầm chảy xiết giải quyết thủ đoạn tận lực mơ hồ hóa. Bằng vào cảm giác làm, dẫu sao đây là kinh điển vật lý học sau cùng thành lũy. Ở lớn châu cấp nhà vật lý học trong nhận biết, và lượng tử vật lý là một cái đẳng cấp khái niệm. Hơn nữa từ nói chuyện tiếng nói tự lên, chảy xiết thậm chí muốn so với lượng tử vật lý còn khó hơn lấy hiểu. Đánh chiếm, có lẽ, chảy xiết là nối liền lượng tử vật lý cùng kinh điển vật lý giữa cầu vậy nói không chừng. Y dùng vật lý học sao? Vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân đối với lần này đều có nghiên cứu, nhưng cũng không sâu sắc. Thật tốt bác sĩ, liền đừng giả mạo nhà vật lý học. Vậy khêu một cái nhân vật thiên tài, đã đem vật lý học nghiên cứu cái để mà hết. Còn kém một cái như vậy và chữa bệnh có quan hệ chảy xiết không có nghiên cứu rõ ràng. Như vậy có thể gặp, cơ sở nghiên cứu tầm quan trọng, rượu không say người người từ say. Liễu Trạch Vĩ lập tức liền uống nhiều rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư như có điều suy nghĩ, liền đặt ở trước mắt bia cũng bị mất hứng thú. Ánh mắt trống rỗng, ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa nặn chung một chỗ không ngừng xoa nắn. Ngày hôm nay Trịnh Nhân và Tô Vân vô tình hay cố ý nói sự việc. Chính là giáo sư trong mông lung có cảm giác, nhưng lại không có rõ ràng nhận biết. Thậm chí nói liên tục cũng không biết nên nói như thế nào sự việc. Một khi nhắc tới, tầng kia cửa sổ giấy bị thọt phá, giáo sư sáng tỏ thông suốt. Khá vậy chỉ là trên lý thuyết sáng tỏ thông suốt. Thật muốn rơi vào trên thực tế, liền Tô Vân cũng không làm được sự việc. Rudolf G. Wagner giáo sư tự nhiên căn bản không làm được. Một bữa cơm ở nơi này trùng bầu không khí quỷ dị trong tiến hành. Liễu Trạch Vĩ có cảm xúc, nhưng lại và Rudolf G. Wagner giáo sư không giống nhau. Hắn liền chạm cũng xúc không sờ tới. Chỉ có thể không ngừng hỏi Trịnh Nhân và Tô Vân một ít cảm ngộ tính đồ. Có lẽ một phút sau đó, có lẽ muốn mấy chục năm sau bỗng nhiên có một ngày. Ở ánh nắng tươi sáng buổi chiều, đi ở quen thuộc trên đường, bất thình lình liền muốn hiểu vậy nói không chừng, vô luận là thịt nướng vẫn là đoạt mệnh lớn ô tô. Cũng không có kỹ thuật tăng lên càng làm cho Liễu Trạch Vĩ hưng phấn. Tô Vân nói đi sâu vào cạn ra, Trịnh Nhân thì thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, để cho Tô Vân trên trán tóc đen vô phong mà động. Còn giáo sư thì một mực thuộc về cái loại đó mô phỏng giải phẫu trạng thái. Cuối cùng nhưng tiếc nuối không có bất kỳ thành quả nào. Bữa cơm này, Tô Vân thu hoạch là lớn nhất. Không chỉ uống hơn phân nửa ô tô, Trịnh Nhân vài ba lời để cho hắn có sâu hơn thể ngộ. Chỉ là Trịnh Nhân cũng không biết Tô Vân hàng này là luyện thế nào. Lại đụng chạm tới tầng kia trần nhà. Thật là ở hương bồng khê và mục đào cướp đầu ngọn gió sao? Có thể thích nổi tiếng vị này hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Thật đúng là làm ra loại chuyện này mà người. Tạ Y Nhân ngược lại là ăn rất vui vẻ. 5-6 bàn mang cốt bò bí tết. Hoa Tuyết chọn lọc thịt bò. Cơ hồ đều để cho nàng và Thường Duyệt ăn. Cơm nước no nê. Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ mang sâu đậm tiếc nuối đi. Bọn họ thật hy vọng loại này trao đổi có thể một mực nói đến sáng mai. Đáng tiếc, ngày mai cấp cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu. Hôm nay ông chủ Trịnh trước đó chưa từng có cấm chỉ Tô Vân uống rượu. Cái này thời gian, nếu là quấn hắn nói càng nhiều hơn phương diện kỹ thuật sự việc. Coi như quá không mở mắt, muốn thật là như vậy, có thể sẽ bị kiềm cầm máu gõ đến xuất huyết não. Cuối cùng ôm hận mà treo. Về đến nhà, Trịnh Nhân và Tả Y Nhân mang Hắc Tử ở dưới lầu đi vòng vo một cái hơn giờ mới trở về. Trịnh Nhân chợt phát hiện Hắc Tử chỗ tốt chỗ. Cái gọi là thế giới hai người. Nhiều một cái Hắc Tử vậy không có vấn đề. Mang Hắc Tử đi dạo, Tiểu Y Nhân liền không như vậy xấu hổ. Sau khi trở về, Trịnh Nhân phát hiện Tô Vân thật sớm tắt đèn. Nhưng không có ngủ, ngồi ở trên giường đang suy nghĩ gì sự việc. Hắn không có quấy rầy Tô Vân. Mỗi một người đều có mỗi cái bí mật của người. Trịnh Nhân rửa mặt sau đó, liền trực tiếp nằm xuống. Trước cùng Tiểu Y Nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon. Theo thói quen cầm điện thoại di động lên, mở ra thằng bé trai ảnh chân dung. Nhìn hắn mới nói một chút. Một đêm không mộng. Cùng Trịnh Nhân lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, dắt đi dạo liền Hắc Tử. Đi tới bệnh viện, mới vừa vào đến bệnh khu.